làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 62, một tuần điên rồ của Nick Fury 13 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asgard sau khi Thor cùng với Sif và ba chiến binh trở về, đã xảy ra một cuộc chiến với Loki. Vì để ngăn cản người em trai dùng Bifrost tiêu diệt Jotunheime, Thor đã phải làm ra quyết định mà hắn không hề muốn. Mặc dù rất có thể sẽ không gặp lại được Jane, không gặp lại được cha mẹ dưới Midgard của hắn, Thor vẫn cắn răng phá hủy đi cây cầu. Odin kịp thời tỉnh dậy sau giấc ngủ, kéo lại hai đứa con của mình. Nhưng vì nỗi uất ức quá lớn với phụ hoàng, Loki buông tay, rơi vào không gian vô tận. Mất đi người em trai, người con trong giấc mộng, tâm trạng của Thor không hề tốt chút nào. Đến cả bữa tiệc ăn mừng chiến thắng hắn cũng không tham dự, lặng lẽ đi đến bên cạnh Odin, Thor muốn cùng tâm sự với phụ hoàng của mình. Nhìn Thor buồn bã, Sif cùng với Frigga cũng đau lòng theo. Thần rất tiếc về mất mát của người. Thor, anh ấy thế nào? Frigga khẽ vuốt ve an ủi Sif, ánh mắt dõi theo người con trai, trả lời. Nó nhớ thương hoàng đệ của mình, En. Nhớ người cha người mẹ Midgard của nó, nhớ cô ái ấy, cô gái phàm trần. Odin lúc này đang đứng trên ban công của cung điện, nhìn ra vũ trụ bao la rộng lớn. Không ai biết được ông đang nghĩ gì, có lẽ là thương tiếc đứa con nhỏ của mình, cũng có lẽ là vui mừng vì đứa con lớn đã trưởng thành. Chậm rãi đi đến bên cạnh Odin, theo ánh mắt của ông, Thor cũng nhìn xem khung cảnh vũ trụ đẹp đẽ nơi xa, chờ đợi cha mình mở lời. Con sẽ là một vị vua sáng suốt, Thor vẫn giữ im lặng một lúc, sau đó mới đáp lại. Sẽ không có vị vua nào sáng suốt hơn người, phụ hoàng. Hơi ngừng lại, nhìn người cha ra kính yêu, Thor mỉm cười nói tiếp. Con còn nhiều điều để học, giờ con biết thế, có lẽ một ngày nào đó con sẽ làm người tự hào, cho bọn họ tự hào. Odin mỉm cười, quay người lại nắm lấy bờ vai đứa con của mình. Con đã làm ta tự hào rồi, thực sự thì ta rất cảm ơn cậu ấy, người cha phàm tục của con. Đã giúp con trưởng thành như ngày hôm nay. Nghe Odin nói vậy, Thor khẽ cười, ngẩng đầu nhớ tới cha mẹ của mình dưới trần gian. Yes, phụ hoàng, người cha ấy của con, thực sự là một người rất tốt, khá hoàn hảo. Dù con biết ông ấy chỉ là đưa con vào mộng cảnh, không phải thật sự là cha của con. Nhưng con vẫn thật lòng nhận ông ấy làm cha, nhận bà ấy làm mẹ, nhận họ là một gia đình thứ hai. Con yêu người, phụ hoàng, con yêu mẫu hậu và cũng yêu tất cả bọn họ. Thor nói xong, Odin cũng vỗ vỗ vai hắn rời đi. Thor cũng không đi theo, mà đi tới phía cuối cây cầu Bifrost, nơi hai đồ đang đứng, tiếp tục công việc quan sát cửu giới của mình. Vậy trái đất xem như đoạn tuyệt với chúng ta? Thor buồn bã hỏi, thế nhưng, hắn nhận được là câu trả lời đầy chắc chắn của hai đồ. Nó, luôn có hy vọng mà. Ông có thể thấy họ không? Cha mẹ của tôi và cô ấy. Ha, yes, bọn họ sao rồi? Cha anh đang có khoảng thời gian thư giãn, mẹ anh đang tiếp tục công việc của mình như thường lệ, còn cô ấy đang tìm kiếm anh. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng, họ đều rất nhớ anh. Nghe vậy, Thor chỉ mỉm cười. Với hắn, chỉ cần như vậy là đủ rồi. P.S. Thor will return in the Avenger. Trái đất bãi biển Malibu, biệt thự của Tony. Thần sấm, Tony kinh ngạc hỏi Alex sau khi Alex kể lại cho hắn những chuyện xảy ra ở New Mexico. Kia, anh không nghe lầm. Thor Odinson, God of Thunder. So thật sự có các vị thần. Kia, tại sao lại không? Ok, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù gì cũng có đủ chuyện thần kỳ xảy ra rồi. Tony nhếch mép, bộ dáng khệnh khạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ấn vào một nút trên màn hình máy tính, mở ra một đoạn video. Lúc trong khoảng thời gian anh đi, New York xảy ra một chuyện, đó là lý do tôi bảo có nhiều chuyện thần kỳ xảy ra rồi. Alex theo lời Tony nói nhìn lên màn hình. Chỉ thấy trong đoạn video là hình ảnh hai tên khổng lồ, hay phải nói là hai con quái vật đang vật lộn WWE với nhau. Một con màu vàng, một con màu xanh lục, cả hai đều có một điểm chung là cực kỳ hung tợn và sức phá hoại cực lớn. Vừa liếc nhìn, Alex đã lập tức nhận ra, đây chính là Hulk và Abomination. Vậy là trong khoảng thời gian này, The Incredible Hulk cũng đã kết thúc. Alex hơi cảm thấy tiếc nuối một tí, vì không thể tham dự vào cuộc chiến kinh thiên động địa kia. Nhưng cũng rất nhanh, sự tiếc nuối đấy bị Alex gạt đi. Bởi vì, sau khi trợ giúp Thor lấy lại sức mạnh đánh bại Destroyer, Alex đã nhận được phần thưởng, một phần thưởng khá hay ho. Hắn đánh giá được rằng, bắt đầu bước vào giai đoạn chính của MCU, Alex bắt đầu nhận được nhiều phần thưởng từ bàn tay vàng hơn. Có lẽ tham dự vào trong những sự kiện đó, là cách tốt nhất giúp hắn tăng tiến nhanh hơn sức mạnh chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định vào tương lai, giúp hắn có thể thay đổi được số mệnh của những người quan trọng bên cạnh hắn. Ngay khi buổi tối hôm đó anh rời đi, sang hôm sau, Nick Fury có đến gặp tôi nói chuyện. Cuối cùng ông ta cho tôi một chức vụ, anh đoán xem là gì? Alex lắc đầu tỏ vẻ không biết, mặc dù hắn thừa biết Tony được trở thành gì. Cố vấn đặc biệt của SHIELD, nhiệm vụ là mời chào một số người có năng lực đặc biệt vào tổ đội những anh chàng quyến rũ của ông ta. Tony nhún vai có chút bất đắc dĩ nói, người này, tên quái vật màu xanh này, là đối tượng đầu tiên tôi đi mời chào. Anh ta là Bruce Banner, 7 bằng tiến sĩ, cực giỏi về phóng xạ gamma. Tuy nhiên tôi gặp tướng Ross, ông ta lại không đồng ý, hay nói đúng hơn là ông ta cũng không tìm được tung tích của Dr. Banner sau cuộc chiến ở New York. Nhưng tôi đoán là SHIELD biết. Nghe Tony bắt đầu kể lể, Alex chỉ gật đầu lấy lệ. Avenger cũng không phải là đi mời chào này nọ, rồi lập nên. Thực chất là đến những phút cuối cùng, tất cả mọi người hợp sức lại, mới tạo nên biệt đội siêu anh hùng nổi tiếng đó. Cái gì cũng phải có động lực, so cô bạn gái gián điệp của anh đâu rồi? Tony nhấp một hớp rượu, thấy Alex không nói gì, đánh hỏi sang chuyện khác. Kỳ nghỉ của cô ấy đủ dài rồi, phải tiếp tục đi nhận nhiệm vụ mới. Anh không thấy, hơi phiền sao, thời gian bên nhau, không được nhiều cứ như tôi và Pepper này, muốn gặp thì gặp. Alex rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, quay sang nhìn thẳng vào Tony. Trong tình yêu, phải biết thấu hiểu, thông cảm và tin tưởng nhau Tony. Đó mới thật sự là một tình yêu đẹp, mà thực ra tôi muốn gặp cô ấy lúc nào cũng được, dù bất kỳ khoảng thời gian nào hay dù ở đâu. Nhưng khi cô ấy làm nhiệm vụ tôi không muốn nát phải phân tâm. Nghe Alex nói đạo lý, Tony trợn trắng mắt, sau đó hắn nghĩ tới điều gì, có chút hứng thú nói. Mà anh trở về thật đúng dịp, em trai anh gọi cái gì nhỉ, Sasuke, that's right. Cậu ta dạo gần đấy tôi cảm thấy rất giống anh, giống tôi, Alex nhíu mày nghi ngờ hỏi. Yes, nói đúng hơn là sức mạnh giống anh, hôm kia tôi đi ngang qua ban công, trông thấy cậu ta đang ngồi thiền giống như anh mọi lần vẫn làm. Xung quanh cũng hiện lên một lớp năng lượng bao bọc cơ thể giống anh, nhưng mỗi tội là màu tím. Alex hơi sững người một lúc tiếp đó mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tony kể vậy, Alex chắn chắn rằng Sasuke đã lấy lại được sức mạnh ít nhất là 70. Sức mạnh, chờ khi hoàn toàn giải thoát phong ấn mà hắn tạo ra, cậu ấy sẽ có lại 100, Eternal Mangekyo sẽ triệt để thức tỉnh trở lại. Ngay khi Alex đang trầm tư suy nghĩ, điện thoại trong tay hắn vang lên. Nhìn vào màn hình thấy người gọi đến là Coulson, Alex hơi bất ngờ. Cháu nghe chú Phil, Alex cậu đang ở đâu vậy? Alex nhận ra giọng nói của Coulson hưng phấn một cách bất thường. Hắn hơi nhíu mày trả lời, cháu đang ở nhà, biệt thự của Tony. Ok, vậy mau chóng đến tổng bộ của SHIELD ở New York, có chuyện rất quan trọng. WhatsApp ta không kịp giải thích rõ ràng đâu, cháu đến đây thì biết. Ta chỉ có thể nói đơn giản là... anh ấy vẫn còn, anh ấy đã quay lại. Nghe Coulson hứng phấn cúp máy lại, Alex nghĩ nghĩ một lúc. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, đôi mắt hắn hơi sáng lên. Vội vã đứng dậy, cầm theo áo khoác, Alex quay sang hỏi Tony. Đi với tôi không, đến tổng bộ của SHIELD ở New York. Sorry, bây giờ tôi phải nghiên cứu bộ giáp mới. Mà tới đó làm gì? Nhận được câu trả lời, Alex cũng không chần chừ quay người đi ra ngoài cửa, không quên nói vọng lại trả lời. Đến chiêm ngưỡng một hóa thạch sống, cách chương.